Lược Thiên Ký, chương 16, chỉ sợ thiên hạ không loạn, gocchuyenaudio.com, Phương Hành cùng đệ tử Văn Nhược hai người mắng nhau, rất nhanh đã làm cho người chung quanh chú ý, trong lúc nhất thời cười ha ha, bất quá đệ tử Văn Nhược cũng có mấy người sư huynh đệ giao hảo, nhìn thấy đệ tử Văn Nhược sắp bị đệ tử Tư Chất Đinh Đẳng kia mắng phát khóc lên, nhất thời nổi giận đùng đùng, một đệ tử cao lớn vạm vỡ chỉ vào Phương Hành quát mắng. Tiểu quỷ thối, miệng sạch sẽ tí đi. Phương Hành không sợ chút nào chống thắt lưng mắng. Con gấu chết tiệt mắc mớ gì tới ngươi? Hắn là nhân tình của ngươi ư? Đệ tử Văn Nhược thoáng cái sắp sửa nước mắt cũng chảy ra, cắn khăn tay hướng Mao Hùng dậm chân nói. Ngươi xem hắn, bộ dáng này của hắn tựa như hai người thực sự có gì mờ ám, lại dẫn tới đệ tử chung quanh cười ầm ĩ. Ha ha ha ha, quả nhiên là hai con thỏ, ý nói đồng tính. Phương Hành cười to một trận, chỉ vào hai người kêu lên. Đệ tử cao lớn vạm vỡ kia tức đến đỏ mặt, trực tiếp bước ra khỏi đội ngũ, sắc mặt bất thiện hướng Phương Hành đi tới. Phương Hành không sợ chút nào, lớn tiếng nói. Các sư huynh đệ, hai con thỏ này xem thường đệ tử Đinh Đẳng chúng ta, nhất là tên ẻo lả chết tiệt kia, mới vừa rồi vẫn còn lẩm bẩm nói chúng ta đệ tử Đinh Đẳng tư chất tu hành chính là lãng phí linh thạch, không bằng nhanh nhanh cút đi về nhà, đem linh thạch để cho bọn hắn bính cấp tư chất, ngươi nói xem chuyện này chúng ta có thể nhịn sao? Lời vừa dứt lập tức có rất nhiều đệ tử Đinh Đẳng tư chất lửa giận tăng lên. Mặc dù đệ tử Văn Nhược có nói bọn họ như vậy hay không bọn họ không nghe thấy, nhưng ánh mắt miệt thị của đám đệ tử Bính Đẳng lại cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng sớm đã có lửa giận bị một câu nói kia của Phương Hành dẫn dắt cháy lên. Lại thấy đệ tử cao lớn vạm vỡ ra khỏi đội ngũ, sắc mặt bất thiện hướng một đứa bé trong đội ngũ chính mình đi tới, nhìn dáng dấp dường như muốn động thủ, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Bính Đẳng tư chất thì lợi hại sao? Có bản lãnh làm sao ngươi không đi so sánh với ất giáp tư chất đi? Chúng ta đinh cấp tư chất cũng là đạo môn đệ tử, mọi người tu hành như nhau, có cái gì mà thể hiện? 10 năm một nhóm đệ tử tiến vào nội môn, trong hàng đệ tử Đinh Đẳng tư chất chúng ta cũng không chắc ít hơn các ngươi bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Đinh Đẳng đệ tử, nói ít cũng có mười mấy người lớn giọng hét lên, khí thế cường tráng. Tên đệ tử cao lớn vạm vỡ thấy thế, nhất thời trên mặt tái đi, không dám nhích tới gần. Phương Hành thấy thế, dương dương đắc ý, lúc này không đánh chó mù đường thì còn chờ cái gì nữa. Lập tức kêu lên, con gấu lớn ngươi còn muốn qua khiêu khích sao? Thật coi Đinh Đẳng đệ tử chúng ta dễ khi dễ hay sao? Đánh hắn, vừa nói đang muốn dẫn đầu xông lên kéo bè kéo lũ đánh nhau, lại bị đạo nhân mập không ngừng kêu khổ một tay kéo lấy. Đạo nhân mập cũng thật sự đã phục rồi, làm sao đi xếp hàng cũng có thể gây sự được chứ? Hơn nữa còn muốn động thủ trước, cái này căn bản là chỉ sợ thiên hạ không loạn chứ sao? Đinh Đẳng đệ tử không ít người cũng đều đỏ mắt, tuổi còn trẻ, vốn chính là thời điểm hỏa khí đang vượng, cộng thêm mới vừa vào đạo môn không lâu, đối với đạo môn sâu cạn hiểu biết chưa sâu, thấy có người dẫn đầu, liền muốn cùng đi tới đánh nhau một trận, dù sao Đinh Đẳng đệ tử nhiều người, gấp mấy lần nhân số của Bính Đẳng, dù đánh thế nào, mình cũng sẽ không thiệt. gocchuyenaudio.com Thôi, mà đệ tử Bính Đẳng thì nhất thời biến sắc, cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Bọn họ mặc dù xem thường Đinh Đẳng đệ tử, cho là đợi một thời gian tu vi của mình nhất định sẽ bỏ xa những người này. Chỉ bất quá, dù sao cũng là đợi một thời gian nữa a, hôm nay tất cả mọi người tiến vào đạo môn không lâu, ai cũng không mạnh hơn ai, thật muốn động thủ, một chọi một thắng bại cũng khó nói, huống chi nhân số người ta ước chừng gấp mấy lần mình. Nhất là đệ tử Văn Nhược kia, gương mặt trắng giật giật tái nhợt vô cùng, trong mắt đều là hoảng sợ. Tên đệ tử tư chất Bính Đẳng cao lớn vạm vỡ lại càng sợ hãi chạy về trong đội ngũ, đầu đầy mồ hôi rồi. Bất quá thời điểm mọi người ở đây sắp không kềm nén được lửa giận, đột nhiên phía trước một vị lão giả chịu trách nhiệm phân phát linh thạch chợt thở ra một hơi, quát lạnh nói. Đều im lặng cho ta, linh thạch cũng không muốn sao. Sóng âm cuồn cuộn tựa như thủy triều, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, ùng ùng vang trên đầu của mọi người. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử tâm thần kích động lập tức yên lặng như tờ, mọi người hai chân phát run lên. Mà Phương Hành vào giờ khắc này, nhanh chóng đứng thẳng thân thể, giả trang bộ dáng người đàng hoàng, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cũng may, trưởng lão phía trước đột nhiên quát một tiếng trấn áp bọn đệ tử táo bạo, cũng không tìm kiếm thủ phạm, mà gọi tiếp đệ tử tới nhận linh thạch, mặt không chút thay đổi tiếp tục phân phát linh thạch. Trên thực tế, đối với hình thức tranh đấu như vậy, bọn họ đã sớm gặp qua vô số, so với lần này nghiêm trọng chút ít, thực sự đánh nhau cũng đã xảy ra không ít lần. Mà đạo môn đối với tranh đấu như vậy luôn luôn giữ thái độ ngồi yên không lý đến, dù sao đối với người trẻ tuổi mà nói, tranh cường háo thắng chưa chắc đã là chuyện xấu. mà kết cục đánh không lên, tùy tiện một vị đạo môn trưởng lão cũng có thể ngăn cản chuyện như vậy phát sinh, mà đánh không được, huyết tính trong lòng những đệ tử này làm sao phát tiết đây? Tự nhiên chính là tu hành. Dù sao bất luận đệ tử tư chất thế nào, chỉ cần tu vi tăng lên, sẽ có thể một bước lên trời, được người ta coi trọng. Đợi một hồi, thấy không có trưởng lão tới đây quở trách, Phương Hành nhất thời đắc ý, hướng đệ tử Văn Nhược kia nháy mắt ra hiệu khiêu khích, bất quá tên đệ tử kia bị dọa cũng đã sợ, chỉ cúi đầu xếp hàng, đối với khiêu khích của Phương Hành làm như không thấy. Đạo nhân mập phát hiện Phương Hành ở sau lưng giở trò, không thể làm gì khác đành bất đắc dĩ kéo hắn đến trước mặt mình, dùng sức khuyên hắn thu liễm tính tình, không cần không có chuyện gì lại cùng người nổi lên xung đột, dù sao ở trong đạo môn, vẫn cần lấy tu hành làm trọng. Phương Hành khiêu khích một hồi, đệ tử Văn Nhược này đã lĩnh linh thạch nhanh chóng rời đi, hung hăng trợn mắt lườm Phương Hành một cái. Phương Hành chẳng thèm ngó tới, lại há miệng. Ẻo là chết tiệt, đệ tử Văn Nhược tức cả người run run, nam tử to như gấu kia kéo hắn lại thấp giọng nói. Sau này sẽ làm cho hắn đẹp mắt, vừa nói liền dắt đệ tử Văn Nhược này đi. Phương Hành nhất thời cảm thấy có chút nhàm chán, cũng may không quá lâu, rốt cục đến phiên hắn nhận lấy linh thạch. Trưởng lão phân phát linh thạch xem xét hắn một cái, bỗng nhiên nói. Người thiếu niên cùng với đem tinh lực đặt trên chuyện tranh chấp với người khác không bằng đặt. Gocchuyenaudio.com Ở trên tu hành, nếu ngươi có thể tiến vào nội môn, tự nhiên sẽ có người đổi tư chất cho ngươi. Phương Hành ngây ra thế mới biết hành vi của mình vừa rồi, trưởng lão này cũng đều biết rõ, liền cười hắc hắc nói. Tạ ơn ngài chỉ điểm, đệ tử nhất định cố gắng gấp bội, làm vinh dự Thanh Vân Tông ta. Miệng lưỡi trơn tru, trưởng lão kia cũng cười, nhận lấy mộc bài của Phương Hành, kiểm tra một lát liền ghi vào sách đem linh thạch cho hắn. Phương sư đệ, ngươi nghe ta đi, sau khi lĩnh linh thạch chúng ta nhanh đi về, trên đường không thể dừng lại nhiều, nhất là ánh mắt, biết không? Ánh mắt ngàn vạn không cần cùng người khác nhìn nhau, chỉ sợ bị người khiêu khích cũng làm bộ như không nghe được. Đạo nhân mập cũng nhận xong linh thạch, hai người rời khỏi đội ngũ, trên đường trở về, hắn liền lẩm bẩm hướng Phương Hành dặn dò. Đây là ý gì? Phương Hành hướng hắn trợn mắt, ngươi nhớ lời của ta là tốt, sư huynh còn có thể lừa ngươi ư? Đạo nhân mập trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ ý, như ăn trộm đem linh thạch nhét vào trong ngực, dường như sợ người khác đoạt đi. Phương Hành cũng không cần giấu, dù sao động thiên giới chỉ trên người hắn còn cất giấu chừng 20 khối. Trên đường trở về, lại thấy được đệ tử càng ngày càng nhiều rồi, có nhóm người kết đội, vừa đi vừa đàm tiếu, có một mình vội vã chạy tới thật nhanh, cũng có một chút lớn lối, cố ý ở trước mặt mọi người tế ra phi kiếm, đạp kiếm mà đến, mỗi lần lao xuống đám người, liền làm cho mọi người kinh hô trận trận, lấy ánh mắt hâm mộ nhìn bọn hắn. Phương Hành đối với chuyện này chỉ cười nhạt, thuần túy là khoe khoang. Đạp kiếm lướt đi, dựa theo đạo lý mà nói chỉ cần có linh lực là có thể, linh lực quán chú phi kiếm tự nhiên có thể làm cho nó bay lên không trung. Chẳng qua là đây là một loại hành động hao phí pháp lực cực đoan, bằng tu vi của đám ngoại môn đệ tử chỉ sợ bay không được 30 trượng cự ly, linh lực đã tiêu hao không còn, phải biết rằng, ngay cả Linh Vân Sư thì cùng Tiếu Kiếm Minh danh tiếng hiển hách Thanh Vân Tông, tất cả đều theo thứ tự dùng bạch hạc cùng thiết ưng làm tọa kỵ, tại sao bọn họ không dùng phi kiếm? Đơn giản chính là vì pháp kiếm quá hao tổn linh lực. Ngay cả Phương Hành, hôm nay cũng có một thanh phi kiếm trong người, dĩ nhiên, không thể lộ ra ngoài ánh sáng được. Càng kinh người hơn, lại là ở ven đường, thỉnh thoảng xuất hiện một chút đệ tử vẻ mặt hung hãn, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người. Đạo nhân mập cúi đầu, dựa theo pháp môn không cùng ánh mắt người khác chạm nhau, dắt tay áo Phương Hành vội vã đi mau. Bọn khốn kiếp này luôn nhìn chằm chằm lão tử làm gì? Phương Hành cùng đi tới, bị nhiều người hung ác quan sát, không nhịn được thầm mắng. Đạo nhân mập cả kinh, vội vàng giảm thấp thanh âm nói. Phương sư đệ của ta ơi, sư huynh biết ngươi nhịn không nổi, nhưng lúc này cũng không phải là thời điểm ngươi nổi giận, dù sao tu vi của ngươi còn thấp, nói thật với ngươi sao, đám người kia cũng là ác bá trong môn, chuyên chọn thời điểm phân phát linh thạch ngăn ở ven đường, chờ chọn người lừa bịp tống tiền, bọn họ hiện tại cũng đang ước có người sanh sự, ngươi cùng bọn họ nhìn nhau, bọn họ sẽ cho rằng ngươi đang gây hấn, đi lên đem ngươi đánh một trận cướp linh thạch đi, ngươi tìm ai nói lý lẽ nha. Phương Hành ánh mắt sáng lên, rung giọng nói, đạo môn không để ý sao? Cách chương.